Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 218, Cố Nhân Cỗ Gà Thử. Biết được Ramsey thương thế không có trở ngại, mọi người cũng đều an tâm rất nhiều nhiều. Hồ mượn cái cơ hội tốt này, thăm dò mà nói ra, có thể hay không đơn giản phỏng vấn Ramsey vài câu. Wenger không nguyện ý ảnh hưởng Ramsey nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị thay hắn cự tuyệt, thế nhưng là Ramsey lại đồng ý. Tốt a, Wenger giật mình nhìn lấy Ramsey. Ramsey cười nói, giáo sư, ta thụ thương sự tình, sáng mai cũng sẽ tràn vào đến rất nhiều phóng viên, chẳng thừa dịp hiện tại trước giờ tiếp nhận phỏng vấn, tránh khỏi ngày mai phiền phức. Hơn nữa theo Kim Tiger huấn luyện viên quan hệ không tệ phóng viên, nhất định là đáng tin phóng viên. Ramsey một câu nói kia khen hai cái người, Hồ hết sức cao hứng. Kim Tiger vậy cười rồi, giáo sư, nhìn thấy Ramsey không chỉ có kỹ thuật bóng xuất sắc, hơn nữa tính cách vậy rất tốt, ta hiện tại cũng có ý tưởng ký Ramsey rồi. Wenger lung lay đầu, hắn còn chưa lên tiếng, Ramsey liền vội vàng đưa tay cầm lấy bên cạnh bị thay thế Arsenal phục. Cảm tạ Kim Tiger huấn luyện viên lọt mắt xanh, nhưng ta là muốn ở chỗ này giải nghệ người. Nói, Ramsey chỉ quần áo chơi bóng trên The Gunner đội huy. Một bên mà Wenger thỏa mãn cười ha ha. Kim Tiger hai tay một đám, vậy cười rồi. Hơn 10 phút về sau, Kim Tiger bốn cái người rời đi rồi Ramsey phòng bệnh. Bọn họ lần nữa hướng Ramsey biểu thị ra chúc phúc, hy vọng hắn có thể sớm ngày trở lại sân bóng. Rời tửu điếm Hồ hết sức cao hứng. Ramsey vừa rồi tiếp nhận rồi hắn độc nhất vô nhị bài tin tức. Hơn nữa hắn còn chụp mấy bức Kim Tiger mọi người và Ramsey chụp ảnh chung. Hiện tại Hồ vội vã trở về Manchester, đi suốt đêm bản thảo, tuyên bố tin tức. Hồ hỏi ba cái người, chúng ta hiện tại lái xe về Manchester. Nightingale không có ý kiến. Hắn lưu tại London chính là vì rồi thăm viếng Ramsey. Chuyện bây giờ xong xuôi, chính mình vậy cần phải trở về. Mà Kim Tiger lại nói, các người trở về đi, ta cùng Paul còn có một số việc, chúng ta chuẩn bị vấn an một người bạn, sáng mai lại trở về. Hồ nghe được Kim Tiger lời này, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Dựa vào hắn bén nhạy nghề nghiệp kinh nghiệm, hắn cảm thấy trong này có thể sẽ có lớn tin tức. Tiger huấn luyện viên, các ngươi chuẩn bị đi bái phỏng ai? Ta lái xe mang các ngươi cùng đi chứ? Kim Tiger minh bạch Hồ tâm tư. Hắn khoát tay áo, đa tạ, không cần, đây là ta cùng Paul tư nhân bạn bè. Có người ngoài không tiện, gặp Kim Tiger không nguyện ý tiết lộ thêm, Hồ cũng liền thức thời không có hỏi nhiều. Hắn theo Nightingale lái xe rời đi rồi London, trở về Manchester, nhìn thấy hai người đi rồi. Scone mới mở miệng, đội trưởng, ta trước cùng hắn gọi điện thoại a. Tốt, Scone bấm một số điện thoại, bên đầu điện thoại kia người thật cao hứng. Paul, người tốt lâu không có liên lạc với ta. Đúng vậy a, gần nhất quá bận rộn, làm huấn luyện viên vậy rất không dễ dàng đâu. Đúng a, một số thời khắc vẫn cảm thấy làm cầu thủ đơn giản hơn thống khoái một chút. Hai người hàn huyên vài câu, sau đó Scone đi vào chính đề. Ta hôm nay dẫn đội đến London thi đấu, ngày mai mới rời đi London, người chậm chút thời điểm có thời gian không? Thật lâu không thấy ngươi rồi, ta đi tìm ngươi tâm sự. Không có vấn đề, ta cũng rất muốn ngươi. Có cần phải tới trong nhà ăn cơm? Ta để Blitley chuẩn bị cho ngươi tốt một chút ăn. Cảm tạ, không cần, ta còn có câu lạc bộ mấy cái bạn bè cùng một chỗ. Chúng ta ăn xong cơm tối về sau, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Được rồi, như vậy buổi tối gặp. Cúp điện thoại, Scone đối Kim Tiger gật gật đầu. Làm xong, vậy là tốt rồi. Thật sự là rất chờ mong cùng hắn gặp mặt. Nói, Kim Tiger bụng bắt đầu ụp ụp gọi. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Liên quan tới buổi tối sự tình, chúng ta vừa ăn vừa thương lượng đối sách. Được, hai cái người tìm một nhà u tĩnh nhà hàng Tây. Tuyển một cái không người quấy rầy phòng. Vừa ăn vừa nói chuyện. Skon cảm khái nói. Đội trưởng, trước mấy ngày ngươi cùng ta trò chuyện lên chuyện này. Ta lúc ấy giật nảy cả mình. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại đối với hắn yêu ái có thừa. Kim Tiger cười một tiếng. Bon, ta vẫn luôn cho rằng, cái này 10 năm ở giữa, nước Anh tốt nhất 3 tên giữa tiền vệ, chính là ngươi, Zera cùng hắn. Duy nhất ta không có nghĩ tới là, ta lại có một ngày có thể có cơ hội đem hắn đào qua tới. Skon chau mày, nhưng ta cảm thấy đào hắn rất khó. Hắn tại London hơn 10 năm, để hắn gia nhập MU, sau đó tại Premier League bên trong quay giáo một kích, có lẽ hắn làm không được. Kim Tiger kiên định nhìn lấy hắn, ta cảm thấy không có cái gì là không thể nào. Hắn đầu tiên là một tên nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, tiếp theo mới là nơi này một thành viên, nếu như nơi này không cần hắn, khó nói hắn thật đúng là đi American League. Hoặc là Tây Á kiếm tiền sao? Skon gật gật đầu, nói cũng đúng, liền Arsenal đội trưởng Van Persie chúng ta đều có thể đào đến. Huống chi chúng ta cùng hắn còn không phải cái gọi là tử địch. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái, lại đá 3-4 năm bóng tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Kim Tiger thở dài, Bon. Có đôi khi ta rất hâm mộ các ngươi cái này một nhóm cầu thủ. Bất luận là ngươi, David, Ryan, Gary, Filippo, bao quát chúng ta đối thủ Zera, Simon, các ngươi thật sự là cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, nghiêm ngặt huấn luyện, độ cao tự hạn chế. Chính bởi vì các ngươi tốt đẹp sinh hoạt tập thói quen, mới có thể bảo trì nhiều như vậy năm ưu tú thi đấu trạng thái. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều kém xa rồi. Skon gật gật đầu. Đúng là dạng này. Nhớ ngày đó tại 92 ban thời điểm. Chúng ta buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc. Cơ hồ mỗi ngày đều lưu lại thêm luyện một đoạn thời gian. Nhưng là những trong năm này. Ta rất ít nhìn đến người tuổi trẻ bây giờ thêm luyện. Một cái duy nhất y nguyên 10 phần chăm chỉ khắc khổ. Chính là Cristiano Ronaldo, chỉ tiếc hắn đi xa rồi Real. Kim Tiger vậy 10 phần tiếc nuối nói. Cristiano Ronaldo đi rồi về sau. Đội bóng không còn có người có thể kế thừa số 7 quần áo chơi bóng rồi. Không chỉ là Cristiano Ronaldo, tự liền bôn ngươi vị trí, cũng không có thích hợp người thay thế. Đội trưởng, ngươi không phải vẫn luôn rất xem trọng De Bruyne sao? Hắn quá trẻ tuổi, hiện tại còn chưa đủ lấy chống lên MU giữa trận tuyến. Hắn muốn trở thành người đồng dạng cấp thế giới siêu sao. Còn cần rất nhiều thời gian cùng ma luyện. Kim Tiger cùng Skon vừa ăn vừa nói chuyện. Bọn họ nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó ra rồi nhà hàng, đón xe thẳng đến mục đích nơi mà đi. Mục đích của bọn họ tại London một mảnh khu biệt thự ở trong. Skon tới qua mấy lần, đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tài xế xe taxi hết sức tò mò nhìn chỗ ngồi phía sau hai cái người. Chỉ gặp hai người này cũng không nói chuyện, ăn mặc rất thâm hậu, còn mang theo chụp mũ cùng khẩu trang. Căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi. Tài xế xe taxi nghĩ thầm. Hai người này khẳng định là đại nhân vật gì, sợ hãi bị phóng viên chụp ảnh, mới ăn mặc như vậy, đến mục đích nơi về sau. Hai người trả tiền xuống xe, Kim Tiger tại Skon chỉ dẫn xuống, hướng phía trước mặt một tòa biệt thự đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.